Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, Nhật Quang Thần Thủy. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả, không chờ trung niên nhân kịp phản ứng, Lý Trường Sinh căn bản không cho hắn thuấn gian di động cơ hội. Tại trong chớp mắt, một phát bắt được đầu của hắn, hai tay dùng lực uốn éo. Răng rắc tương đương nương theo lấy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Tại cự lực phía dưới, trung niên nhân cổ trực tiếp bị chật thành bánh quay trèo. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Tiêu thị muốn giết hắn, tự nhiên là Lý Trường Sinh địch nhân. Hắn không có khả năng lưu thủ. Lý Trường Sinh tại người trung niên trên thân lục lọi vài cái, lấy đi không gian của hắn giới chỉ cùng yêu sủng túi. Yêu sủng trong túi có hai cái lâm thời yêu sủng. Tại người trung niên chết đi về sau, bọn chúng lâm thời khế ước lạc ấn tự nhiên tiêu tán. Tiêu thị tàng bảo các thuộc về tháp hình kết cấu, càng lên cao thì càng hẹp. Tổng cộng chia làm 4 cấp bậc. Tàng bảo các tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, nói ít cũng có mấy ngàn bình phương, bày đầy lít nha lít nhít kệ hàng, phía trên trưng bày rực rỡ muôn màu đồ vật. Tiêu thị là truyền thừa xa xưa gia tộc, nội tình thâm hậu, quang là tầng thứ nhất liền thiếu đi nói có hơn vạn kiện đồ vật. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kích động. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem tàng bảo các tầng thứ nhất thâu tóm ở bên trong. Trong nháy mắt trong đầu của hắn xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng. Những điểm sáng này phần lớn ảm đạm, chỉ có số ít một chút sáng ngời một số. Những thứ này cơ bản đều là giá trị không cao nền tầng bảo vật, căn bản không đạt được Lý Trường Sinh mong muốn. Tiêu thị truyền thừa xa xưa, chân chính bảo vật xuất hiện tại tầng thứ nhất khả năng cực nhỏ. Quan trọng nhiều như vậy đồ vật, dù là Lý Trường Sinh cầm giữ có không ít không gian giới chỉ, nhưng cũng giả không được nhiều như vậy đồ vật. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể đau lòng từ bỏ tầng thứ nhất. Không có lãng phí thời gian, Lý Trường Sinh bước nhanh đi vào tầng thứ hai. Chỉ là, còn chưa chờ hắn xem xét, lỗ tai của hắn hơi động một chút, ẩn ẩn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Tiêu thị giống như có lẽ đã nhận ra có người trà trộn đi vào. Không có có ngoài ý muốn. Cái này chắc là cái kia người mặt nạ tiêu thần làm chuyện tốt. Tại Lý Trường Sinh chân trước mượn danh nghĩa tiêu thần thân phận lẫn vào về sau, tiêu thần chân sau quay trở về tiêu thị trang viên. Này mới khiến tiêu thị biết có người xâm nhập vào trang viên. Bất quá, tiêu thị trang viên quá lớn. Bọn họ muốn tìm được Lý Trường Sinh hành tung, rất có thể cần một chút thời gian. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy triệu hoán khác đi ra. Ngả Hy, tư thế chiến đấu, Lý Trường Sinh đã làm tốt xông ra vòng vây dự định. Trước đó, tự nhiên hy vọng Ngả Hy tốc độ gió đặc tính hoàn toàn phát huy ra, mới có thể tốt hơn cam đoan an toàn của hắn. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Ngả Hy trên thân thanh quang lóe lên, một tầng áo khoác gia trì tại trên người của nó. Tại Ngả Hy sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh lười nhác lại xem xét tầng thứ hai bảo vật, trực tiếp đi tới tầng thứ ba. Thời gian có hạn, hắn muốn trước đem lớn nhất bảo vật quý trọng đóng gói. Chỉ là, cùng trước hai tầng khác biệt chính là, tầng thứ ba mỗi một kiện bảo vật đều thiết lập chuyên môn cấm chế. Lý Trường Sinh thử một chút tiêu thị tộc lão lệnh bài, kết quả buồn bực phát hiện, cái này viên lệnh bài vậy mà mở không ra bảo vật cấm chế. Lý Trường Sinh phiền muộn một chút, có điều hắn lại cảm thấy cái này rất bình thường. Tiêu thị không phải Lý thị, Thái thị, làm truyền thừa xa xưa danh môn gia tộc, quy củ phong phú, lỗ thủng có thể nói là ít càng thêm ít. Nếu như tàng bảo các tộc lão lệnh bài có thể tùy ý mở ra bảo vật cấm chế, cái kia vậy thì phiền toái. Nếu như tộc lão tham ô làm sao bây giờ? Nếu như tộc lão lệnh bài bị người khác thu được sẽ làm thế nào? Cái này cùng nguyên linh học phủ chân bảo các tầng thứ ba một dạng, tận khả năng tiêu trừ lỗ thủng. Không có cách nào, Lý Trường Sinh đành phải đi vào tầng thứ tư. Tiêu thị tộc lão lệnh bài mặc dù không cách nào mở ra bảo vật cấm chế, nhưng lại có thể mở ra thông hướng tầng thứ tư cấm chế. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh thông suốt đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư diện tích rất nhỏ, tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng 100 mét vuông dáng vẻ. Coi như thế, tầng thứ tư nhưng vẫn bị sấn thác có chút trống trải. Bởi vì cả phòng thì để đó mấy cái ụ đất, mỗi cái ụ đất phía trên còn để đó một cái bịt kín hộp báu. Cùng tầng thứ ba bảo vật một dạng, mấy cái này hộp báu không không ngoại lệ bị một tầng cấm chế bao vây lấy. Lần này, Lý Trường Sinh không có dùng tộc lão lệnh bài thăm dò bảo vật cấm chế. Bởi vì mấy kiện bảo vật này từ nhiều lớp cấm chế tạo thành. Trong đó thì bao hàm báo động trước cấm chế. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút. Tầng thứ tư không có hạn chế phóng ra ngoài tinh thần lực. Tại tinh thần lực cảm ứng xuống, mấy cái dị thường sáng ngời điểm sáng truyền tới trong đầu của hắn. Mấy kiện bảo vật này bên trong, trong đó có hai kiện không có phát ra năng lượng ba động. Bất quá có thể bị để ở chỗ này, tự nhiên đại biểu cho bọn họ có không ít giá trị. Vậy mà toàn bộ đều là thiên địa tinh túy thậm chí cao hơn bảo vật. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Chuyến này xem như không có uổng phí tới. Dù là còn không có đánh vỡ bảo vật cấm chế, nhưng mấy kiện bảo vật này đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Mặt khác, mỗi một khối ụ đất phía trên còn khắc lấy một số văn tự, ghi chép bảo vật tài liệu cặn kẽ. Lý Trường Sinh không có thời gian đi xem những tài liệu này. Chỉ là dùng tinh thần lực đem tư liệu phóng to xuống dưới. Chuẩn bị đợi sau khi trở về lại nhìn. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh hư hư thực thực tìm được trong cấm chế trụ cột. Bởi vì ngoại trừ mấy cái kia đại biểu bảo vật điểm sáng bên ngoài, trèo chống tầng thứ tư trên trụ đá còn tản ra mịt mờ năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này tuy nhiên mịt mờ, nhưng lại như thế nào sẽ không bị Lý Trường Sinh phát giác. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh lỗ tai lắng nghe một chút, ngầm trộm nghe đến tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Đại lượng tiếng bước chân bắt đầu hướng bên này hội tụ tới. Thậm chí hắn còn nghe được leo thang lầu thanh âm. Hiển nhiên đã có người tiến nhập tàng bảo các. Rất hiển nhiên, Tiêu thị gia tộc đã phát hiện tàng bảo các dị thường. So dự tính phải nhanh một chút. Lý Trường Sinh sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lúc này Ngả Hy cũng mới ngưng tụ tầng ba áo khoác. Không đến 3 phút đồng hồ, liền bị Tiêu thị đã nhận ra hành tung. Cũng không biết bọn họ dùng phương pháp gì. Bất quá, bọn họ muốn đi vào tầng thứ tư cần thời gian nhất định. Dù sao mỗi tầng cửa vào đều tồn tại một tầng cấm chế. Nhất là tiến về tầng thứ tư cửa vào cấm chế, rất có thể chỉ có tộc trưởng cùng tàng bảo các tộc lão mới có thể mở ra. Ngả Hy, công kích thạch trụ. Lý Trường Sinh chỉ trên trụ đá đầu phát ra mệnh lệnh. Dù là thạch trụ đứt gãy rất có thể sẽ gây nên tàng bảo các đổ sụp. Nhưng hắn mới mặc kệ hồng thủy thao thiên. Chỉ muốn đạt tới mục đích là được. Tại Lý Trường Sinh chỉ điểm dưới, Ngả Hy hơi hơi nhảy dựng lên. Nhất trảo chộp vào phía trên trụ đá. Chỗ đó cũng là năng lượng ba động tán phát chuẩn xác địa điểm. Bành tương đương ảo ảo ảo tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Đại lượng đá vụn rơi xuống. Tới nương theo còn có một cái bốn phía kim loại hộp. Đây chính là tàng bảo các trong cấm chế trụ cột. Rất có thể hay là năng lượng hạch tâm. Làm trong cấm chế trụ cột rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ trong tàng bảo các vang lên âm thanh chói tai. Đây là báo động trước cấm chế bị khởi động sau hiện tượng. Lý Trường Sinh thử một cái. Đáng tiếc Tiêu thị tộc lão lệnh bài không cách nào mở ra trong cấm chế trụ cột. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bạo lực đánh vỡ cấm chế. Thời gian không nhiều lắm. Hắn đã ngầm trộm nghe đến tiếng bước chân bước vào tầng thứ ba. Làm tàng bảo các trong cấm chế trụ cột. Nó xác ngoài tự nhiên cứng rắn dị thường. Khó có thể bị ngoại lực phá hư. Vì một lần hành động kiến công, Lý Trường Sinh mệnh lệnh Ngả Hy thi triển đoạn kim toái ngọc cương. Ngả Hy mở ra miệng rộng. Vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ. Bị Ngả Hy áp xúc thành một đạo mấy thước dài kim sắc quang nhận. Hướng về trong cấm chế trụ cột kích bắn đi. Tại trở thành man hoang sáp xí hổ về sau, đoạn kim toái ngọc cương uy lực lần nữa tăng nhiều. Kim sắc quang nhận tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào trong cấm chế trụ cột phía trên. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài thái âm lệnh, màu bạc ánh trăng đem hắn cùng Ngả Hy bao vây lại. Xì xì xì, tương đương trong cấm chế trụ cột không phải bình thường cứng rắn. Kim sắc quang nhận không có trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự. Vô số tia lửa xuất hiện, nương theo còn có chói tai dị thường thanh âm. Bất quá, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện kim sắc quang nhận dần dần đâm vào trong cấm chế trụ cột bên trong. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo, tương đương trong cấm chế trụ cột rốt cuộc duy trì không được. Cuối cùng bị kim sắc quang nhận hoàn toàn xuyên thấu, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Ầm ầm, tương đương bị cắt thành hai nửa, trong cấm chế trụ cột tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bên trong năng lượng thăng bằng bị đánh phá, ầm vang phát sinh nổ tung, mãnh liệt năng lượng hướng về bốn phía trùng kích. Trước đó, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực, trước một bước cuốn đi cái kia mấy món ụ đất phía trên bảo vật. Tại trong cấm chế trụ cột bị phá về sau, bảo vật cấm chế tự nhiên cũng liền tiêu tán. Không chỉ là bảo vật cấm chế, liên đới lấy lối vào cấm chế màn sáng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, tương đương nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh, toàn bộ tàng bảo các kịch liệt chấn động một cái, vô số hòn đá bay tán loạn, gần như trong nháy mắt giải thể. Nguyên bản chính vây quanh tàng bảo các hoặc là tiến vào tàng bảo các tiêu thị tộc nhân ào ào gặp tai vạ, bị vô số hòn đá, vật liệu gỗ cùng bảo vật đổ ập xuống đập một trận. Lần này nổ tung, liên lụy vài trăm mét phạm vi. Cái này cùng tàng bảo các cấm chế cường độ có quan hệ. Lý Trường Sinh nhìn lấy ánh trăng màn sáng nổi lên kịch liệt vặn vẹo gợn sóng, cũng hơi có chút kinh hồn bạt vía. May mắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Không hề nghi ngờ, trung tâm vụ nổ sóng xung kích tuyệt đối đạt đến lĩnh chủ cấp yêu sủng trình độ. Lại càng đi bên ngoài uy lực càng yếu. 100 mét bên trong làm sao cũng có tinh anh cấp yêu sủng trình độ. Tầm thường ngự yêu sư cùng yêu sủng như thế nào chịu được. Tại cái này sóng trong bạo tạc, tiêu thị tử thương vô số. Lúc ấy thế nhưng là có không ít người chính vây quanh hoặc là tiến nhập tàng bảo các. Tại bạo tạc biến mất trong nháy mắt, Ngả Hy lập tức kích động cánh, giống như mũi tên đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ngoài trang viên bay đi. Trong chớp mắt, thì cùng tàng bảo các địa chỉ ban đầu kéo ra 100 mét khoảng cách. Không thể không xác chính là, Ngả Hy sử dụng pháp thiên tượng địa, biến hóa thành dài 9 mét độ. Hình thể cùng tầm thường man hoang sáp xí hổ không kém nhiều. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn che giấu một chút, không cho tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân hoặc là tiêu thị công kích cơ hội. Tức chết ta vậy, tặc tử chạy đâu? Mấy tên tức hổn hển tiêu thị cao tầng tự nhiên không cam tâm làm cho đối phương chạy. Có thi triển thuấn gian di động, có cưỡi trên tọa kỵ, theo đuổi không bỏ. Trong mấy người này, bao quát tiêu thị duy nhất cấp 6 cường giả Tiêu Mục. Hắn thuấn di khoảng cách xa nhất, vẻn vẹn lóe lên một cái, thì xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài địa phương, muốn ngăn chặn Lý Trường Sinh đường đi. Nếu như bị Tiêu Mục ngăn trở nhất thời, Lý Trường Sinh cơ hội chạy trốn đem sẽ giảm mạnh. Bạch hổ hóa hồng chi thuật, giá trị thời khắc mấu chốt này. Ngả Hy toàn thân lóe ra kim sắc quang hoa, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, giống như kim ô hóa hồng đồng dạng, phi tốc đụng hướng về phía trước không xa Tiêu Mục. Tiêu Mục đang muốn triệu hoán yêu sủng tác chiến, chỉ là Ngả Hy tốc độ rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù là Tiêu Mục là cấp 6 cường giả, nhưng lấy Ngả Hy trùng kích lực, hắn rất có thể sẽ bị tươi sống đâm chết. Mấu chốt nhất là, dù là liều chết ngăn cản, cũng khó có thể giảm xuống tốc độ của đối phương, bởi vì đối phương đang bị một tầng dày đặc ánh trăng màn sáng bao vây lấy. Không có cách nào phía dưới, Tiêu Mục chỉ lựa chọn tốt bo bo giữ mình, vội vàng hướng một bên né tránh, lập tức liền bị Ngả Hy vọt tới. Lý Trường Sinh nắm chắc thời cơ, năng lực cực mạnh, tại Ngả Hy thi triển bạch hổ hóa hồng chi thuật đồng thời, thi triển không gian neo, đem phụ cận không gian đông kết. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh thao tác về sau, Tiêu Mục rõ ràng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vừa mới nếu như hắn lần nữa thi triển thuấn gian di động mà không phải né tránh, hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Tại bạch hổ hóa hồng chi thuật trạng thái, ngả hy tốc độ bị tăng lên tới cực hạn, tựa như một đạo kim sắc lưu quang một dạng, trong chớp mắt xuất hiện ở vài trăm mét có hơn, cùng tiêu thị mấy tên cường giả kéo dài khoảng cách. Mấy tên tiêu thị cường giả tức giận phi thường, nhưng vô luận bọn họ như thế nào bạo phát, vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp ngả hy, ngược lại bị cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, dù là mấy tên tiêu thị cường giả ra sức đuổi theo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngả hy hóa vì một điểm đen, rất nhanh biến mất tại chân trời. Tại bạch hổ hóa hồng chi thuật sau khi kết thúc, ngả hy một chút vòng vo một chút phương hướng, tiếp tục kích động cánh chạy như bay. Ai biết cái kia mấy tên tiêu thị có không hề từ bỏ. Tại tạm thời hất ra truy binh về sau, Lý Trường Sinh ngồi tại ngả hy trên lưng, đem cái kia mấy món bảo vật lấy ra ngoài. Bởi vì Lý Trường Sinh phóng to ụ đất trên có khắc tư liệu, chỉ cần so sánh một chút, liền có thể đạt được bọn nó tin tức. Lý Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc, bên trong lưu trữ lấy 10 viên thuốc. Đây là một loại tên là vạn tượng bồi nguyên đan cao cấp đan dược, có thể tăng lên rất nhiều yêu sủng đột phá xác suất. Đối thủ lĩnh cấp trở lên yêu sủng vô hiệu. Cái này 10 cái vạn tượng bồi nguyên đan, dùng tốt có thể bồi dưỡng được 2-3 tên cấp 5 cường giả. Giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Độc dịch phi long, tầm bảo thử, báo lân thú cùng thiếu niên hồng long đã gần như đột phá biên giới. Hắn chuẩn bị để chúng nó phục dụng vạn tượng bồi nguyên đan. Nếu có dư thừa, Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa cho gia tộc. Lão tộc trưởng Lý Hâm Minh khoảng cách cấp 5 chỉ có cách xa một bước. Có lẽ Lý Thị cũng có thể bởi vậy nhiều 1-2 tên cấp 5 cường giả. Lý Trường Sinh mở ra cái thứ hai bình ngọc, bên trong chứa đựng một số chất lỏng màu vàng óng, tản ra chói lọi quang mang, cho người cảm giác tựa như ánh sáng mặt trời một dạng. Nhật quang thần thủy, làm hao mòn huyết tinh cốt nhục. Nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy cùng tinh quang thần thủy có chút âm độc. Nguyệt quang thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy có thể nuốt giải chân linh thức niệm. Nhưng nếu như đưa chúng nó hợp ba làm một, liền có thể tổ hợp thành tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy là đệ nhất trị liệu thánh dược, có thể giải trừ hết thảy chư độc. Khác hết thảy cái gọi là không có thuốc nào cứu được độc, còn có thể trị hết thảy vết thương cùng tật bệnh. Truyền thuyết còn có mọc lại thịt từ xương, người vô dụng công hiệu. Đáng tiếc, nơi này chỉ có nhật quang thần thủy. Lý Trường Sinh chỉ có thể giống nguyên hợp thập sắc bảo châu một dạng, có thể dùng nó làm một chút bí mật vũ khí. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra một cái tản ra ngân sắc điện quang hạt châu. Lần này đến phiên báo lân thú, đang nhìn hết hạt châu công hiệu lúc, Lý Trường Sinh tâm lý thì có quyết định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.